Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mù vằn như mưa điểm dày đặc công kích hướng tới Jesuga đánh úp lại. Có lẽ là cảm thấy Jesuga kiên trì thời gian vượt qua hắn đoán trước. Mù gian lại tiếp theo đem một khắc cây cánh tay biến thành mấy điều roi dài hướng tới Jesuga đánh úp lại đỏ như máu roi dài thượng trải rộng màu trắng gai xương. Một không cẩn thận là có thể đem người huyết nhục quát xuống dưới. Cho dù thân ở như vậy liên miên không dứt công kích bên trong, Jesuga cũng chỉ là nhíu nhíu mày hơi hơi cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng là vấn đề không lớn, hắn còn có thể đủ ứng phó lại đây. Mù gian kia phảng phất không có cuối cùng huyết sắc roi dài làm Jesuga bực bội không thôi. Huy động trong tay đao kiếm, Jesuga một hơi chặt đứt số cây trường tiên, dưới chân sử lực một hơi nhảy đến không trung lật qua thân mình tránh thoát đánh úp lại roi dài. Sau đó giơ lên trong tay đao kiếm thẳng tắp chiều Mù Gian bên kia bay đi. Bởi vì ở trong không khí nhanh chóng di động mà sinh ra phong đem Jesuga quần áo thổi đến bay phất phới, hòa phục ở trong gió cuồn cuộn cuốn lên từng trận cuộn sóng, sắc bén đao kiếm cắt qua không khí mang theo một trận tình phong. Lạnh băng mũi kiếm mang theo thế không thể đỡ khí thế chiều Mù Gian đầu đánh úp lại. Jesuga nhìn chằm chằm Mù Gian khuôn mặt trong lòng sát ý không giảm, nếu là khả năng. Này mũi kiếm một khi cắm vào Mù Gian cổ, nhất định sẽ đem Mù Gian cổ hung hăng chặt bỏ. Mù Gian cảm nhận được Jesuga nấp trong lưỡi dao phía trên sát khí, hắn nhìn Jesuga chiều hắn đánh úp lại khi tinh xảo trên mặt lạnh nhạt biểu tình, trong lòng lửa nóng không những không có bị Jesuga lãnh đạm tắt, ngược lại càng thêm cực nóng. Hắn khóe miệng tươi cười không thể ức chế mở rộng, nhìn Jesuga trong ánh mắt tràn đầy tham lam chi sắc. Hắn muốn đem Jesuga ôm vào trong lòng ngực người người hắn phát gian nhàn nhạt bồ kết hương khí. Muốn cặp kia thanh triệt thấu lạnh mắt đen vĩnh viễn nhìn chăm chú hắn. Hắn càng muốn đem Jesuga chuyển biến vì quỷ, cùng hắn vĩnh đọa địa ngục. Không phải đáp ứng hảo sao? Đáp ứng tốt sự tình, tự nhiên liền phải làm được a. Mù Gian biến thành quỷ lúc sau liền có được ưu dị động thái thị lực, có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn thấu Jesuga đánh úp lại quỹ đạo. Bốn phía huyết tiên thay đổi phương hướng lại lần nữa hướng tới Jesuga đánh úp lại, như là ngăn cản lại càng như là đẩy mạnh. Mù Gian khóe miệng tươi cười không thể ức chế mở rộng, chiều hắn tới gần Jesuga cũng đồng dạng thấy được Mù Gian khóe miệng che lấp không được tươi cười, trong lòng tức khắc dâng lên vài phần nghi ngờ. Chỉ là thế công đã là tới rồi cuối cùng thời điểm, hiển nhiên hiện tại phanh lại đã không còn kịp rồi. Jesuga cắn chặt răng căn mang theo thế như trẻ che khí thế hướng tới Mù Gian vọt qua đi. Jesuga tốc độ thực mau, nhưng là Mù Gian lại so với hắn càng mau, ở bén nhọn lạnh băng mũi kiếm chạm vào Mù Gian cổ phía trước. Mù Gian trước một bước độ lệch qua đầu, mũi kiếm cắt qua Mù Gian cổ làn da, máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra, chỉ là bởi vì quỷ cường đại khép lại lực rồi lại thực mau đem bị đâm thủng miệng vết thương khôi phục. Mù Gian làn da thực mau liền khôi phục đến phía trước lông tóc vô thương trạng thái. Jesuga vọt tới thế qua mãnh đã sát không được xe. Mù Gian huyết sắc roi dài nhân cơ hội này hoàn toàn trói lại Jesuga tay chân đem hắn đặt giữa không trung bó là một đoàn không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga ra sức dãy dụa lại phát hiện kia roi dài càng bó càng chặt. Roi dài thượng gai xương đem hắn cả người đâm vào đổ máu không ngừng. Thơm ngọt huyết một giọt mà theo roi dài rớt đến trên mặt đất, càng nhiều lại là bị này roi dài tự nhiên mà vậy hấp thu, mà Jesuga không hề dãy giụa, kia roi dài lại hơi hơi thả lòng. Bởi vì thủ đoạn bị trói buộc vô pháp sử lực huy động trong tay đao kiếm, Jesuga hung hăng mà nhìn về phía trước mặt chính khóe miệng mang cười Mù Gian, trong lòng tự nhiên minh bạch hắn đây là cố ý, Mù Gian muốn đem hắn dẫn tới trước người, sau đó nhất cử bắt được. Bị Mù Gian buộc chặt trụ Jesuga bị bắt trước di mãi cho đến Mù Gian trước mặt, Jesuga ngước mắt nhìn trước mắt chính nhìn hắn Mù Gian, đen nhánh trong mắt không có từ trước quen thuộc ôn hòa, chỉ có trước mắt lạnh nhạt, hắn há mồm, nhìn chăm chú trước mặt nam nhân. Kibuzi Mù Gian, ngươi muốn làm cái gì? Kibuzi Mù Gian không muốn làm cái gì, lại thế nào hắn cũng là luyến tiếc giết Jesuga. Jesuga, ngươi chỉ là quên mất, Mù Gian nhìn hắn khinh thanh tế ngữ. Hắn nghĩ, Jesuga chuyển thế lúc sau tự nhiên sẽ uống xong canh mạnh bà đem hết thảy đều quên. Bất quá không có gì cái gọi là, chỉ cần Jesuga trở lại hắn bên người, này liền đủ rồi. Này không có gì hảo sinh khí, dù sao, bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, đem quá khứ ký ức lại lần nữa tái diễn, làm Jesuga thành thành thật thật mà ghi tạc trong lòng cũng không tồi. Mù Van vươn tay giống lúc trước giống nhau vươn tay phủng Jesuga gương mặt, trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau Jesuga khóe mắt huyết tích. Tựa như lúc trước hắn vì Jesuga hủy diệt trên mặt vết máu giống nhau. Ta sẽ làm người nhớ tới. Mù Van câu lấy khóe miệng, như là nhìn thấy gì thú vị sự. Tiếp theo nháy mắt, Jesuga đã bị Mù Van hành động chấn định ở tại chỗ. Mù Van cư nhiên nắm hắn cằm, cưỡng bách tính mà hôn lên bờ môi của hắn. Đây là một cái tràn ngập cưỡng bách ý nghĩa hôn, cánh môi hơi lạnh mang theo mềm mại xúc cảm. Jesuga trong lòng cả kinh đầu về phía sau ngưng ý đổ né tránh Mù Van này mang theo mùi máu tươi hôn. Nhưng là Mù Van giống như nhận thấy được Jesuga ý đồ giống nhau đem tay đặt hắn cái gáy cưỡng bách Jesuga cúi đầu. Mềm mại đầu lưỡi chạm nhau, Mù Van phát ra một tiếng than nhỏ. Năm đó ngắn ngủi hồi ức lại lần nữa ở hắn trong đầu hiện lên, Mù Van khắc sâu ý thức được, không sai, Jesuga đã trở lại. Nhưng là Jesuga lại hoàn toàn không giống qua đi giống nhau phối hợp, nhu thuận tiếp thu, còn không có bao lâu, Mù Van liền cảm nhận được chính mình đầu lưỡi đau nhức. Jesuga dùng hàm răng cắn hắn, Mù Van cau mày rời đi Jesuga môi, đầu lưỡi thượng miệng vết thương thực mau khép lại, mà Jesuga biểu tình lạnh băng mà nhìn hắn, khóe miệng chảy ra vừa rồi cắn chót lưỡi mà trào ra máu tươi. Đầu lưỡi miệng vết thương đã khép lại chính là đau đớn còn ẩn ẩn tồn tại. Mù Van nhìn trước mắt hết sức quen thuộc lại giống như vô cùng xa lạ dung nhan, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, hắn phía trước cũng không tin tưởng cái gì chuyển thế linh tinh ngụy biện tà thuyết, ở hắn xem ra liền tính chuyển thế cũng không hề là cùng cá nhân, nhưng là hiện giờ trước mặt người bộ dáng lại đem hắn kia ti hoài nghi đánh mất. Chỉ là tính cách, lại thay đổi rất nhiều. Mù Van vươn tay chạm đến Jesuga mềm mại ấm áp gương mặt, hắn không sinh khí Jesuga vừa rồi hành động. Không bằng nói còn thực vui vẻ. Hắn rốt cuộc gặp được chính mình ngày đêm tơ tưởng người, như thế nào có thể không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt theo đầu ngón tay hạ di, thẳng đến rơi vào bị che đậy ở cổ áo dưới kia nói nộn vân sắc vết sẹo. Mù Van mới phảng phất điện giật giống nhau duỗi khai tay, một đôi màu đỏ tươi đồng tử chấn động, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Này đạo thương sẹo. Mù Van nhìn chằm chằm kia đạo thương sẹo lẩm bẩm tự nói, như là không dám tin tưởng giống nhau kéo ra Jesuga cổ áo muốn lại lần nữa quan sát. Hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng là kia vô cùng quen thuộc xúc cảm cùng hình dạng nói cho hắn này không phải ảo giác. Này đạo thương sẹo là chuyện như thế nào? Mù Van ngẩng đầu chất vấn Jesuga, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Này đạo thương sẹo ở Jesuga có ký ức bắt đầu liền tồn tại. Liền tính là Jesuga cũng không rõ ràng lắm. Chính là nhìn Mù Van bộ dáng, này đạo thương sẹo tựa hồ với hắn mà nói quen thuộc vô cùng. Chính là liền tính Jesuga vẫn là nhân loại là lúc cùng Mù Van có cái gì liên lụy, nhưng là hiện tại bất đồng. Bọn họ hai người, hiện tại chỉ là địch nhân. Vì thế Jesuga ngẩng đầu, mượt mà tóc dài bởi vì vừa rồi chiến đấu đã tản ra, nhu thuận buông xuống ở hắn trước người che lấp kia nói hồng nhạt vết sẹo. Hắn cười lạnh nói, quan ngươi chuyện gì, không biết vì sao, hắn đối Mù Van thái độ luôn là thực ác liệt, giống như đã sớm tưởng như vậy đối đại hắn trăm ngàn hồi giống nhau. Liền tính là chuyển thế, cũng sẽ không có giống nhau như đúc vết sẹo. Nếu nói diện mạo giống nhau như đúc còn có thể nói là trùng hợp, như vậy trên cổ vết sẹo đâu. Trong chớp nhoáng, Mù Van nháy mắt thể hồ quán đỉnh, Jesuga căn bản không có chuyển thế. Mà là cùng hắn giống nhau sống suốt 500 năm. Chính là vì cái gì, Jesuga không tới tìm hắn, người không chết. Mù Van nhìn chằm chằm Jesuga ánh mắt lửa nóng, bên trong cất giấu vô cùng tưởng niệm cùng oán hận. Người cùng ta giống nhau sống 500 năm, vì cái gì không tới tìm ta? Lời này nói cổ quái, đảo như là thê tử oán giận lâu ra không về trượng phu giống nhau, làm Jesuga vô cớ nổi lên một thân nổi da gà. Ta không quen biết ngươi, Jesuga thanh âm lãnh đạm, âm thầm sự yêu lực muốn tránh ra này thân trói buộc. Đơn giản Mù Van bị này một chuyện thật chấn đến hồi bất quá thần, không có nhận thấy được Jesuga thủ hạ động tác nhỏ, hắn còn đang suy nghĩ, nhân loại là không có khả năng sống lâu như vậy, đừng nói 500 năm, chính là 50 năm cũng đủ một cái phong hoa chính mậu thiếu niên trở thành một người tóc hạc da mồi lão già. Chính là trừ bỏ quỷ, còn có thể là cái gì? cái này nghi vấn Jesuga tại hạ một cái chớp mắt phải trả lời hắn. Vận dụng yêu lực trực tiếp cường ngạnh đem ở quanh thân quấn quanh roi dài tránh ra. Jesuga liên tiếp về phía sau lui mấy bước, trong tay lưỡi dao sắc bén chống đỡ Jesuga thân thể. Hắn đứng xa xa nhìn còn ở Trinh Lăng hồi bất quá thần Mu Gian, nhấp môi không nói lời nào. Mu Gian người này, vượt quá Jesuga tưởng tượng khó giải quyết. Liền ở hắn suy tư muốn như thế nào đem Mu Gian cái này quỷ đưa vào chỗ chết thời điểm, bên kia Mu Gian lại bỗng nhiên cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha, Mu Gian vươn tay nửa che nửa lộ khóe miệng tươi cười, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú vào Jesuga, lại làm Jesuga lưng phát lạnh. Cũng không phải bởi vì vũ lực giá trị chênh lệch mà dâng lên hàn ý, mà là cái loại này phảng phất bị rắn độc theo dõi quấn quanh với quanh thân, làm người cảm thấy giống như ung nhọt trong xương giống nhau, khó có thể vùng thoát khỏi ác hàn. Nguyên lai, người biến thành yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không khó suy đoán, lúc trước hắn bị cho biết Jesuga bị mất mạng, chỉ cho rằng Jesuga rơi xuống cái thi cốt vô tồn kết cục. Chính là hoàng tuyền đồng dạng cũng là yêu ma quỷ quái trải rộng nơi. Jesuga ý chí lực từ trước đến nay cứng cỏi, liền tính biến thành yêu tựa hồ cũng là không có gì hào kỳ quái. Tựa như hắn lúc trước bị yêu ma mê hoặc nhưng cuối cùng lại phản đưa bọn họ cắn nuốt giống nhau. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không thay đổi thành quỷ. So người càng cường đại hơn, có được càng dài dòng thọ mệnh cùng cường kiện thân thể. Chính là ngươi vì cái gì sẽ quên ta? Mu Gian lẩm bẩm tự nói, người như thế nào sẽ quên ta? Jesuga chỉ cảm thấy Mu Gian kỳ quái, đại khái là bởi vì, không nghĩ nhớ rõ đi. Hắn thanh âm lạnh nhạt, phảng phất băng sơn trong địa ngục quanh năm không hóa băng sơn. Mu Gian thật sự cổ quái thực, Jesuga thở hổn hển hai khẩu khí nhìn Mu Gian, trên người ăn mặc hòa phục đã có chút tổn hại, mà trên người miệng vết thương cũng ở yêu quái cường đại khép lại lực hạ dần dần khép lại. Hắn vươn tay lắc lắc trên thân kiếm dính vết máu, dưới chân dùng sức chiều Mu Gian bay đi, mặt đất nháy mắt băng toái bắn khởi từng trận hoàng thổ, giơ lên kiếm mang theo nghiêm nghị sát khí, cùng vừa rồi Jesuga trạng thái hoàn toàn bất đồng. Mu Gian trong lòng biết không ổn huy khởi cánh tay muốn lại lần nữa đón đỡ, nhưng là lần này lại không ở hắn dự kiến bên trong, số cây trường tiên bị nháy mắt chặt đứt, Jesuga đem thủ đoạn quay cuồng, lưỡi dao huy động hiện lên ngân quang. Cứ như vậy đem Mu Gian cánh tay chặt đứt. Phun trào mà ra máu rừng ở Jesuga trên người, còn có một chút huyết nhỏ giọt ở hắn khóe mắt, cánh tay ở bị chặt đứt trong nháy mắt kia liền bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn long lóc lăn đến một bên. Khóe mắt kia lấy máu tích phản chiếu Jesuga giếng cổ không dao động mắt đen, liền tính chém xuống Mu Gian một cánh tay với hắn mà nói cũng là không có gì ghê gớm. Kiếm chiêu thế công càng thêm mãnh liệt, phảng phất thao thao bất tuyệt con sông giống nhau mang theo sát ý cùng tử vong hướng tới Mu Gian công kích mà đến. Đây là Jesuga ở địa ngục khi nhìn sông San Du nghĩ ra được. Này sông San Du không biết bao phủ nhiều ít u hồn tồn tại nhiều ít tử khí. Jesuga cảm thấy chiêu này nhưng thật ra thực thích hợp Mu Gian. Hắn từ nhìn thấy Mu Gian thời khắc đó khởi liền có một loại muốn đem hắn đưa đến sông San Du du một vòng xúc động. Jesuga công kích đánh gãy Mu Gian thất thần. Cánh tay bị chặt đứt thống khổ làm hắn phẫn nộ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm thấy thẹn, hắn không thể tin được chính mình cư nhiên như vậy dễ dàng bị Jesuga đánh bại, bởi vậy càng thêm ra sức chống cự. Nhưng là theo sau Mu Gian lại khiếp sợ phát hiện chính mình bị chém đứt cánh tay lại không cách nào lập tức phục hồi như cũ, hình như là có lực lượng khắc chế miệng vết thương khôi phục sinh trường. Vì thế Mu Gian không hề câu nệ với những cái đó roi dài. Ngược lại đem chính mình tay hóa thành kiên cố lưỡi dao sắc bén ngăn cản này Jesuga công kích, phía sau càng là lan tràn ra hơn 10 điều mọc đầy gai xương roi dài linh hoạt chiều Jesuga công kích mà đến. Chỉ là Jesuga hiển nhiên đối hắn công kích kịch bản nhớ kỹ trong lòng, ở không trung xoay người rơi xuống Mu Gian phía sau đem hắn sau lưng lan tràn ra tới roi dài tất cả chém đứt sau đó thừa cơ chiều hắn chém eo đi. Nếu bị thanh kiếm này chém tới, là thật sự sẽ không đơn giản như vậy liền khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mu Gian che lại chính mình miệng vết thương rõ ràng ý thức được. Hắn cắn răng nhanh chóng sau này thối lui, mũi kiếm cùng hắn eo chỉ kém mảy may. Mu Gian kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng muốn đem Jesuga mang đi, nhưng là xem bộ dáng này Jesuga cùng hắn không phân cao thấp, lại kiên trì đi xuống sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Mù Doan trong lòng càng là cảm thấy thẹn, vô tận roi dài bắt đầu điên cuồng chiều Jesuga công tới. Hắn thậm chí âm u muốn đem Jesuga hai chân cùng đôi tay đánh gãy cũng không có gì không tốt, như vậy mất đi ký ức Jesuga liền vô pháp phản kháng hắn. Chỉ là tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, Mù Doan trước mắt dùng hết toàn lực cũng chỉ đạt tới cùng Jesuga thế lực ngang nhau trình độ. Mắt thấy Jesuga tiếp theo kiếm hướng tới cổ hắn bổ tới. Mù Doan tuy thượng có thừa lực, nhưng vẫn là hô lên Tamayo tên. Tamayo, Mù Doan rảo phá miệng, quay đầu đi nhìn về phía thâm trầm rừng cây, vẫn luôn đi theo ở hắn phía sau Tamayo liền giấu ở nơi nào tùy thời chờ mệnh. Nấp trong rừng cây Tamayo đôi mắt đều luyến tiếc sai khai, nàng chờ mong mà nhìn Mù Doan thế công su với nhược thế, nàng nhiều hy vọng Jesuga cứ như vậy đem Mù Doan chạm ở nơi này. Nhưng là lệnh nàng thất vọng chính là Mù Doan lại chậm chạp không có chết đi. Không biết vì sao, Jesuga tựa hồ đối tượng Mù Doan mỗi một lần công kích đều có chứa một tia chần chờ. Mù Doan kêu Tamayo tên, cảm nhận được trong cơ thể ngò ngoe dục dịch Mù Doan tế bào. Tamayo cắn răng vươn tay dùng bén nhọn móng tay cắt qua chính mình làn da, máu tươi chảy ra còn mang theo huyễn hoặc hương khí, cứ như vậy theo phong phiêu đãng đi Jesuga chóp mũi. Mới vừa nghe thấy tới này trận hương khí Jesuga liền phát hiện này mùi hương trung cổ quái, nhưng là hiện tại nín thở đã không kịp, kia trận huyết hương tê mỏi Jesuga thần kinh làm hắn bản nhân động tác đều bắt đầu chậm lại tốc độ, này cho Mù Doan cơ hội thừa dịp, đạt được thở dốc cơ hội. Mù Doan động tác nhanh chóng rời đi Jesuga nơi địa phương, nhảy đến Tamayo bên người. Nguyên bản vô pháp khép lại miệng vết thương cũng bắt đầu dần dần mà khôi phục lên. Mù Doan ánh mắt hung ác mà nhìn Jesuga, lại biết rõ hiện tại Jesuga chỉ nghĩ giết hắn, hắn trong lòng thầm hận, chỉ có thể mặt sau lại nghĩ cách cùng Jesuga gặp nhau. Đi, Mù Doan nắm chặt chính mình bị Jesuga tua nhỏ quần áo, nhìn về phía Tamayo. Hai người động tác nhanh chóng, chỉ là một lát công phu cũng đã biến mất ở tại chỗ. Jesuga cũng không có đi ngăn trở Mù Doan, hắn đứng ở tại chỗ nhìn Mù Doan biến mất ở trong rừng rậm bóng dáng. Bình tĩnh trong ánh mắt lúc này mới hơi hơi nổi lên dao động. Trong tay Nichirin đao thưởng còn dính Mù Doan máu, theo đao kiếm chính một giọt mà đi xuống nhỏ giọt. Hắn thủ hạ lưu tình, tuy không biết trong lòng cái loại này cảm giác cổ quái là vì cái gì, nhưng là ở chém giết Mù Doan chuyện này thượng, hắn thật là do dự không sai. Jesuga vân tay khẽ chạm chính mình mềm mại môi, trong mắt hiện lên phẫn nộ. Cảm thấy thẹn cùng cáu giận ở hắn trong đầu thay phiên xuất hiện, hắn một phương diện muốn giết chết Mù Doan, về phương diện khác lại làm hắn có chút chần chờ. Đáng chết ác quỷ, Jesuga trong lòng tức giận mắng, quả nhiên hẳn là đem hắn chém giết. Cách chương